Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, phần 126. Tức khắc liền có người thất vọng thở dài một tiếng, ngại làm thâm ngồi xổm không đã ghiền. Ở sân thể dục thượng luyện hít đất Đỗ Khang hăng hái. Ta ra khảo đề đặc biệt có tân ý, ta và các ngươi nói, các ngươi tuyệt đối ai đều không thể tưởng được. Ta phỏng chừng cũng chưa người có thể biểu diễn ra tới, đối mặt Đỗ Khang rào rạt đắc ý đắc chí. Tức khắc liền có người không phục, người có thể ra cái gì khảo đề, còn không có người có thể biểu diễn ra tới. Chẳng lẽ là làm người biểu diễn ngoại tinh nhân, ai cũng chưa gặp qua. Nếu là Đỗ Khang ngạnh nói biểu diễn không ra, bọn họ cũng không có biện pháp, hoặc là cái loại này tinh thần phân liệt, khảo sát kỹ thuật diễn. Đa trọng tính cách biểu diễn, ai nha các ngươi cũng đừng đoán, liền các ngươi kia đầu óc, cùng đầu gỗ dường như, một chút sáng ý đều không có, ta đều nói các ngươi khẳng định đoán không. Đỗ Khang ngạo kiều giơ lên cổ, không tin các ngươi liền nhìn hảo đi, nhất bang các bạn học hai mặt nhìn nhau. Nửa tin nửa ngờ, bất quá Đỗ Khang ngày thường điểm tử sắc thật đặc biệt nhiều. Đại gia cũng đều có điểm sờ không chuẩn, kết quả chờ tới rồi biểu diễn khóa thượng, lão sư ấn học cao to người lên đài thi thử đề. Đào Mộ kia ăn mì khảo đề bị cùng phòng ngủ Ôn Bảo đồng học trừ đến. Vốn dĩ chính là đặc biệt mộc mà cũng không gì tân ý khảo đề. Ôn Bảo an vị ở phía trước biên trực tiếp biểu diễn một đoạn ăn mì trộn tương liền tỏi vô vật thật. Biểu diễn, toàn bộ hành trình một câu cũng chưa nói. Nhưng mà vững chắc biểu diễn bản lĩnh thế nhưng đem sở hữu đồng học bao gồm lão sư ở bên trong xem. Đói bụng, không hổ là đời sau trẻ tuổi nhất tam kim ảnh đế. Này biểu diễn thiên phú tuyệt đối là ông trời thưởng cơm ăn. Mặc dù Đào Mộ đời trước cũng lao lực bắt được một cái ảnh đế. Giờ phút này nhìn đến Ôn Bảo biểu diễn, Đào Mộ vẫn là hâm mộ kính nể đến không được. Mặt khác đồng học trừ đến khảo đề cũng đều không sai biệt lắm mân nhi có nam nữ thế vai. Có biểu diễn động thực vật, cũng có biểu diễn bệnh tâm thần đa nhân cách, phần lớn chung quy chung củ tại tưởng tượng trong phạm vi. Chờ tới rồi Đào Mộ thời điểm, Đào Mộ phi tay ở trong dương móc ra một cái tờ giấy nhỏ đưa cho lão sư. Triển khai vừa thấy, được Parkinson bệnh điện cạnh tuyển thủ chơi game. Đào Mộ mặt tức khắc đen. Đỗ Khang, ta thảo ngươi đại gia. Chương 96 đương lão sư lấy hùng hậu thanh âm niệm ra này nói khảo đề thời điểm. Nhất ban học sinh tất cả đều nhịn không được, tức khắc phun cười ra tiếng. Một đám cười đảo nghiêng lệch trực trừ trừ, nhìn qua thật như là tập thể chúng, đại Parkinson thuật giống nhau. Ngay cả rất muốn bảo trì nghiêm túc biểu diễn hệ lão sư đều nhịn không được run rẩy khóe miệng. Đặc biệt đau lòng nhìn thoáng qua Đào Mộ, đứa nhỏ này vận khí quả nhiên không sao hảo, toàn ban phòng trừng liền như vậy một cái kỳ ba khảo đề. Quả nhiên làm hắn cấp trừ chúng, ở ha ha ha ha trong tiếng cười, Đỗ Khang vẻ mặt đắc ý hướng về phía tứ phương chắp tay. Thậm chí còn đứng dậy tới khom lưng ý bảo, hắn liền nói không ai có thể đoán được hắn khảo đề. Quả nhiên đi. Đào Mộ đồng học biểu diễn hệ lão sư khoảnh khắc một tiếng. Làm trong ban sung sướng các bạn học cũng đều thu vừa thu lại. Ngươi chuẩn bị một chút, bắt đầu ngươi biểu diễn đi, vừa dứt lời. Toàn ban 25 người, bao gồm lão sư, tầm mắt động tác nhất trí nhìn về phía Đào Mộ. Từng đôi mắt đen nhánh sáng ngời, cảm tình nóng bỏng, ánh mắt sáng quắc, nhưng mà trong mắt rào rạt ra tới toàn mẹ nó là ức chế không được chờ mong tràn đầy vui sướng khi người gặp họa, bao gồm Đỗ Khang chính mình, tất cả mọi người cảm thấy Đào Mộ muốn hoàn thành này nói khảo đề. Khẳng định là muốn hướng buồn cười hài kịch phong cách thượng biểu diễn. Bởi vì này nói khảo đề bản thân liền rất vớ vẩn không trải qua. Từ căn bản thượng là không đứng được chân. Đỗ Khang lúc trước sở dĩ sẽ ra như vậy một cái hố người khảo đề. Chính là vì náo nhiệt một chút, đương nhiên, bây giờ còn có xem Đào Mộ thần tượng tay này sụp đổ chờ mong cảm. Mọi người đều biết, bên ngoài hình điều kiện mãn phân ưu dị thành tích khảo nhập kinh ảnh. Hơn nữa ở Quách Nhã Ngưng MV quay chụp trong quá trình. Lấy vượt mức quy định thả phong cách độc đáo hóa trang kỹ xảo cùng tạo hình thiết kế chinh phục. Toàn bộ hoa hạ thời thượng giới. Vì càng công bằng công chính bình chọn ra kinh ảnh giáo hoa. Thậm chí còn một tay sáng lập phi tấn võng tiểu đao tổng. Nhà phong cách cùng kinh ảnh đại bộ phận nam sinh kỳ thật đều không quá giống nhau. Dùng 301 phòng ngủ mặt khác ba con bạn cùng phòng nói tới hình dung. Đó chính là thần tượng tay nải cực kỳ nghiêm trọng. Tuy rằng Đào Mộ ngày thường đi học thời điểm, nhìn qua một chút thần tượng tay nải đều không có. Nhưng kỳ thật tất cả mọi người có thể cảm giác được. Đào Mộ biểu diễn phong cách theo chân bọn họ kỳ thật không quá giống nhau. Bởi vì Đào Mộ đời trước tôi luyện đến có thể lấy ảnh đế kỹ thuật diễn. Cũng đủ thỏa mãn hắn ở lớp học khảo hạch khi chung quy chung củ biểu diễn. Cảnh này khiến hắn liền tính diễn cái thân khoác bao tải khất cái. Nhìn qua cũng đều giống mô giống dạng, chẳng những kỹ thuật diễn không tồi, còn có thể làm người nhìn ra tới nha là cái rất xoái khí thực thời thượng khất cái. Nói tóm lại, cùng đồng kỳ nhập học nhưng kỹ thuật diễn tương đối non nớt cùng năm cấp học sinh so sánh với Đào Mộ biểu hiện vẫn là phi thường lệnh người kinh diễm money trên cơ bản toàn bộ 08 cấp tân sinh. Chung, trừ bỏ ông trời thưởng cơm ăn ôn bảo, ngay cả trừ Toại An bọn họ đều thua chỉ kém A Monster đây cũng là vì cái gì mặc dù Đào Mộ bởi vì ra sự liên tiếp xin nghỉ, nhưng là kinh ảnh giáo phương cùng biểu diễn hệ các lão sư như cũ phi thường xem trọng Đào Mộ quan. Trọng nguyên nhân, nhà kỹ thuật diễn hảo hoa. Tuy rằng ở biểu diễn thượng còn có tân nhân mới vừa tiếp xúc biểu diễn khi luôn thích dùng sức quá. Mãnh liệt thói quen, nhưng công bằng điểm nói. Đào Mộ hiện tại kỹ thuật diễn là thật sự không tồi. Ngay cả nào đó thiên phú kém một chút điểm đại nhị đại tam niên cấp học tỷ học trưởng. Cũng không tất có Đào Mộ hiện tại kỹ thuật diễn hảo. Bất quá Đào Mộ ở biểu diễn đến lụa trắng chiều thời điểm. Tổng hội thói quen tính mang ra người nào đó bóng dáng. Biểu diễn hệ các lão sư xem ở trong mắt, đại khái có thể suy đoán ra Đào Mộ có thể là quan khán quá người nào đó điện ảnh cân nhắc kỹ thuật. Diễn tới, đây cũng là rất nhiều tân nhân diễn viên ở tôi luyện kỹ thuật diễn tình hình lúc ấy lựa chọn học. Tập phương thức bất quá nói như thế nào đâu. Lão nghệ thuật gia đã từng nói qua, học ta thì sống. Giống hệt ta thì chết. Đào Mộ biểu diễn tuy rằng ở nào đó thời điểm, cũng có thể đủ rõ ràng nhìn ra trò giỏi hơn thầy loang loáng điểm money nhưng là ở kinh ảnh này đó. Nội tình hùng hậu, kỹ thuật diễn đã có thể nói là lô hỏa thuần thanh biểu diễn đại sư nhóm trong mắt. Này biểu diễn dấu vết vẫn là quá mức cố tình tạo hình. Tiếng thông tục nói chính là dùng sức quá mãnh, thiên với huyễn kỹ. Đụng tới thích hợp nhân vật có thể ngang trời xuất thế kỹ kinh bốn tòa. Nhưng nếu là thật luận kỹ thuật diễn nói, còn chưa đủ thành thạo, nặng nhẹ đắn đo không đến hỏa hậu. So sánh với dưới, kinh ảnh các lão sư tự nhiên vẫn là thích ôn bảo loại này giản dị tự nhiên nhưng lại có thể thu. Phóng tự nhiên biểu diễn phương thức, nhưng không thể không nói. Liền tính ôn bảo kỹ thuật diễn có thể vứt ra Đào Mộ một cái phố. Nhưng là thật vào trong vòng, Đào Mộ diễn nghệ sự nghiệp phát triển tiền đồ khẳng định muốn so ôn bảo càng tốt. Nơi này phát triển cũng không phải chỉ chuyên nghiệp chiều sâu cùng chiều rộng, mà là địa vị cùng nhân khí so đấu. Nói cách khác, ôn bảo tiền đồ là mắt thường có thể thấy được, hắn có thể bằng vào chính mình kỹ thuật diễn chinh phục các đại liên hoan phim. Làm trên người có chứa nồng hậu kinh ảnh nhãn diễn viên. Nghệ thuật gia. Nhưng vô luận là đóng phim điện ảnh vẫn là chụp phim truyền hình. Phòng chừng đều phải đi chính thống văn nghệ phong hoặc là tả thực phong. Những cái đó đại đầu tư đại chế tác phim thương mại phòng chừng sẽ không tìm như vậy diễn viên đảm. Nhiệm nam chính, nhưng là Đào Mộ, lại có thể thông qua hắn ngoại hình điều kiện. Hơn nữa hắn kỹ thuật diễn, còn có hắn còn không có xuất đạo liền ở giới giải trí khiến cho thật mạnh huyết vũ tinh phong thể. Chất, nếm thử một chút siêu cấp siêu sao chiêu số, đi hào, không chuẩn chính là kỹ thuật diễn cùng nhân khí đều xem trọng siêu cấp siêu sao. Hoa hạ giới giải trí từ trước đến nay có như vậy một câu. Kinh ảnh ra diễn viên, yến ảnh ra minh tinh, tuy rằng là từ bản chất thừa nhận kinh ảnh dạy học chất lượng. Cùng với kinh ảnh học sinh kỹ thuật diễn tố chất, nhưng kỳ thật bao gồm kinh ảnh giáo phương cùng các lão sư ở bên trong. Tất cả mọi người là không phục, chúng ta học sinh muốn kỹ thuật diễn có kỹ thuật diễn. Muốn nhan giá trị cũng không kém, dựa vào cái gì cũng chỉ có thể đương diễn viên không thể đương minh tinh. Các người yến ảnh một đám kỹ thuật diễn nát như, liền mẹ nó dựa vào một khuôn mặt, xào xào tai tiếng xào xào đường viền hoa là có thể thuận thuận lợi lợi đảm nhiệm đại chế tác nam nữ. Vai chính, còn dám thiển mặt nói các người yến ảnh học sinh ở hoa hạ giới giải trí lực ảnh hưởng so kinh ảnh. Học sinh cao, còn yếu điểm mặt sao? Nhưng mà không phục về không phục, mọi người cũng đều đến thừa nhận. Minh tinh đối với fan lực ảnh hưởng xác thật muốn so diễn viên càng cao. Bất luận là đề tài độ vẫn là các phương diện chú ý độ, đều có thể dễ dàng dẫn phát một mảnh thảo luận. Đây mới là đầu tư phương cùng phiến phương ở tìm nam nữ vai chính khi cần thiết muốn suy xét trọng. Điểm nhân tố, bất luận kỹ thuật diễn được không? Bọn họ đến tìm có thể khiêng phòng bán vé, nhưng mà mọi người đều biết, kinh ảnh ra tới học sinh. Bất luận kỹ thuật diễn thật tốt, bọn họ kháng phòng bán vé năng lực, không nói nát như đi, dù sao có thể kháng phòng bán vé tương đối tới nói. Kia quả thực chính là lông phượng xứng lân, đối mặt loại này quẫn cảnh, kinh ảnh cũng không phải không có phản kháng quá, bọn họ cũng thông qua chính mình trong ngành lực ảnh hưởng. Muốn cường đẩy ngạnh phủng ra có thể kháng phòng bán vé nhân khí siêu sao. Nề Hà Tiểu Hồng dựa phùng đỏ thẫm dựa mệnh loại này lời nói trước nay đều không phải nói mà thôi. Kinh ảnh dạy ra học sinh, chứ bỏ hàng giới trong vòng đại gia ở ngoài, tân ra tới tiểu sinh tiểu hoa, liền không có đỏ tía mệnh, chẳng sợ kinh ảnh dắt đầu tìm đạo diễn tìm kịch bản. Lấy kinh ảnh tầm mắt cùng học thuật phong cách, bọn họ có thể coi trọng kịch bản cùng đạo diễn đều cái gì phong cách cũng có thể tưởng mà biết. Không thể không thừa nhận, đánh ra tới điện ảnh danh tiếng đều khá tốt, đó là thật khá tốt, nhưng là phòng bán vé đi, kia thật là vô pháp nói, miễn cưỡng hồi vốn là tính thắng, bất quá nói trở về, có thể đem phim thương mại chụp thành thảo luận nhân tính thảo luận xã hội hắc ám nghệ thuật phiến. Liên loại này điện ảnh phòng bán vé cũng có thể tưởng tượng đi. Cho nên thường xuyên qua lại. Nghiệp giới liền xuất hiện như vậy điểm phê bình kín đáo oán giận. Kinh ảnh cũng có chút lăn lộn không dậy nổi. Mấu chốt là cách phách yến ảnh còn luôn là trói lọi chê cười bọn họ. Cho nên trải qua thận trọng sau khi tự hỏi, quyết định tạm thời tính hành quân lặng lẽ, cần thiết hấp thụ phía trước khắc sâu giáo huấn, lần sau lại tìm đạo diễn lại tìm kịch bản, cần thiết nghiêm khắc dựa theo phim thương mại hình thức tới. Trên cơ bản chính là Đào Mộ còn không có nhập học khi liền nhắm chuẩn. Hai năm sau kia bộ phiến tử, này đó lời phía sau tạm thời không nói, liền nói từ Đào Mộ nhập học tới nay, bất luận là ngoại hình điều kiện vẫn là kỹ thuật diễn linh khí vẫn là ở giới giải trí nhất lên tinh. Phong huyết vũ đầu đầy nhiệt độ, đều làm biểu diễn hệ các lão sư cực kỳ vừa lòng. Không chút nào khoa trương nói. Kia thật chính là thấy được đánh vỡ kinh ảnh chỉ có thể ra diễn viên câu này ma chú hy vọng. Bởi vậy biểu diễn hệ các lão sư tuy rằng ngoài miệng không nói. Một đám đều mão đủ kính nhi tưởng đem Đào Mộ dạy dỗ ra tới. Bọn họ liền phải phủng ra tới một cái kỹ thuật diễn cùng thực lực cung tồn tại siêu nhân khí siêu. Sao, kỹ thuật diễn muốn nghiền áp yến ảnh, nhân khí càng muốn nghiền áp yến ảnh. Cho nên dưới tình huống như vậy, nếu Đào Mộ ở bùng nổ khi kỹ thuật diễn trước sau mang theo yến ảnh nhất đắc ý môn sinh, Nghiêm Thịnh dấu vết, vậy có điểm xấu hổ, phải biết rằng Nghiêm Thịnh lúc trước ghi danh kinh ảnh cùng yến ảnh khi nghệ khảo này một quan nhưng đều thông qua, hơn nữa hai học giáo đều này đây chuyên nghiệp khảo thí đệ nhất thành tích. Kết quả Nghiêm Thịnh lại bỏ kinh ảnh tuyển yến ảnh. Hơn nữa ở đại vừa vào học sau liền tỏa sáng rực rỡ. chụp đệ nhất bộ điện ảnh liền lấy ảnh đế. Thực sự làm Yến Ảnh hảo sinh đắc ý một phen, cũng làm kinh ảnh lén lút náo loạn một phen tâm ân y, cho nên ở Nghiêm Thịnh lúc sau. Kinh ảnh thật là tưởng phủng ra một minh tinh tới, nề hà kinh ảnh phủng ra nhân khí tối cao một đường siêu sao chính là Vương Bác Viễn. Tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng là cùng Nghiêm Thịnh so sánh với vẫn là kém như vậy một đinh điểm mân đi, cho nên nói đến đào mộ nơi này liền càng muốn thận trọng, hảo hảo mầm nhưng ngàn vạn đừng trường oai, kỹ thuật diễn giống ai đều được ngàn vạn không thể giống Nghiêm Thịnh. Bằng không liền tính phủng ra tới, chỉ cần tưởng Yến Ảnh bên kia sẽ nói ra nói cái gì. Kinh ảnh giáo phương liền cảm thấy đau đầu. Lúc này kinh ảnh liền hết sức may mắn trường học có 5/1/5/2 chuẩn tiếp diễn quy định. Bọn họ cần thiết muốn đem đào mộ dạy dỗ ra tới lại làm người tiếp diễn. Ngàn vạn không thể có Nghiêm Thịnh dấu vết ở, nhưng mà loại này dạy dỗ, cũng không phải một bên tình nguyện, cần thiết muốn tìm đúng thời cơ, thay đổi một cách vô tri vô giác, liền cùng kéo tơ lột kén dường như, không thể trực tiếp điểm ra tới. Vậy thực dễ dàng làm không có tiếp xúc quá nhiều biểu diễn hài tử chân tay luống cuống. Biểu diễn khi bó tay bó chân, thời gian lâu rồi linh khí liền không có, kinh ảnh các lão sư vì thế cũng coi như dốc sức tìm mọi cách. Đều ở trong tối xoa xoa chờ đợi thời cơ, nhưng mà đào mộ đệ nhất học kỳ nháo tâm sự quá nhiều. Thỉnh vai lân giả, phỏng chừng cũng không đem tâm tư đặt ở bài chuyên ngành thượng. Lại nói lấy đào mộ kỹ thuật diễn cơ sở, bình thường lớp học khảo hạch liền tính thất thần cũng đủ để ứng phó. Này liền khiến cho biểu diễn hệ các lão sư ma đao soàn soạt, nhưng vẫn tìm không thấy xuống tay địa phương. Hiện tại Đỗ Khang ra khảo đề lại là vô tâm cắm liễu, làm lão sư thấy được đánh vỡ đào mộ trên người gông xiềng hy vọng. Không sai, ở lão sư trong mắt, đào mộ trên người thần tượng tay này cũng là trói buộc hắn kỹ thuật diễn tăng lên một loại gông xiềng. Đào mộ đời trước cũng không phải chính quy xuất thân, hắn sở hữu biểu diễn kinh nghiệm đều là nửa đường tự học sờ soạng tới. Lại bởi vì Nghiêm Thịnh mỗi lần đều phải áp hắn diễn, cho nên đào mộ tiềm di mạc hóa, cân nhắc nhiều nhất chính là Nghiêm Thịnh biểu diễn phương thức. Hết chương.